Sương gian phán quan, tập 18, chương 86, đáng thương quỷ đói. Tâm trạng hỏng bét với ý nghĩ sống không được mà chết cũng chẳng xong. Đào Thu Hồng vì vậy đâu còn thiết tha quan tâm xem ai đến gõ cửa nhà làng vào giờ này nữa. Chỉ sau tiếng gõ cửa khô khốc kia, đang vênh váo, đắc ý vô cùng. Đào Thế Mạnh đột nhiên vẻ mặt biến chuyển hoảng sợ, thấy rõ cơ thể còn không ngừng run lẩy bẩy. Khà khà. Phát hiện Đào Thu Hồng đang nhìn tới chằm chằm, Đào Thế Mạnh bỗng quay sang, nhăn răng hăm dọa. Cứ như thể một loài dã thú từ miệng hắn phát ra những tiếng gầm gừ. Không dừng lại ở đó, lòng trắng hai mắt của hắn còn chậm rãi hằn lên từng tia máu, và chỉ trong phút chốc, những tia máu phủ kín khiến hai lòng trắng thuần một màu đỏ tươi, rồi thì phần da lưng xung quanh cằm mắt đỏ tươi cũng hằn lên từng tia mạch máu. Khác biệt, chúng có màu đen nhìn như những đường vân nứt nẻ, khiến tổng thể khuôn mặt càng thêm đáng sợ. Phải có nguyên nhân thì trạng huống của Đào Thế Mạnh mới biến chuyển hoàn toàn thế này. Trong đầu lóe lên tia hiểu ra, Đào Thu Hồng ôm theo hy vọng khẩn trương chạy nhanh đi mở cửa. Cạch. Cánh cửa phòng hé mở, đập vào mắt Đào Thu Hồng là một gã toàn thân từ trên xuống dưới mặc bộ y phục thuần một màu đen, áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, cặp sách đeo vai, mũ lưỡi chai và cả khẩu trang đen đến không thể lào đen hơn được nữa. Bình thường mà có kẻ dáng khả nghi thế này đến gõ cửa, chắc chắn Đào Thu Hồng sẽ ngay lập tức hô hoán kêu gọi làng xóm. Nhưng lần này thì khác biệt, bởi vì cái người ăn mặc phi thường là tặc tử này rất có thể sẽ cứu vớt được tính mạng nhỏ bé của đệ đệ. Tuy nhiên, vẫn cần hỏi thăm cho rõ ràng, chứ lỡ người ta đến là có việc khác thì xấu hổ chết mất. Thoáng có chút rụt rè, Đào Thu Hồng mở miệng dò hỏi. Xin lỗi, người có cửa nhà ta là có việc gì không? Cái người dáng vẻ khả nghi trong mắt Đào Thu Hồng cũng không phải ai khác, mà chính là Cao Cường của chúng ta. Sau buổi tối lai dai với Trương Thúc trở về phòng, hắn liền lên mạng tra tin tức, tiếp đó lại chạy khắp nơi điều tra, và mất tới tận 3 đêm để truy tìm, Cao Cường mới phát hiện ra căn nhà nhỏ bé lồng lặc âm khí này. Thực ra Cao Cường sớm đã đến từ khoảng hơn 1 giờ trước, chẳng qua thấy khi đó Đào Thu Hồng còn đang đau khổ cầu xin ngạ quỷ buông tha cho đệ đệ của làng. Bởi vậy, hắn không vội hành động mà lặng lẽ đứng ngoài nghe. Tiêu diệt một quỷ hồn đã gây ra càng nhiều tội nghiệp, Cao Cường sẽ thu được lại càng nhiều âm đức. Thực tế, đau thương, tanh máu này là điều không cần bàn cãi. Về mặt lợi ích, để có thể mau chóng thăng tiến tu vi, Cao Cường hắn chẳng có lý do gì mà phải ra tay cứu hết người này tới người lọ. Về mặt cá nhân, Cao Cường hắn không phải thánh nhân, không có nghĩa vụ phải lo lắng cho an nguy sống chết của bất kỳ kẻ nào. Tính toán thì ghê gớm lắm, song Cao Cường hắn còn chưa đủ tàn nhẫn để phớt lờ mọi việc. Sau cùng, đành đứng nghe và phân tích tỉ đệ nhà này liệu có đáng để hắn ra tay cứu giúp không. Nghe cái tiếng khóc lóc cầu xin, lão cần lòng. Lại thêm, Đào Thu Hồng thể hiện nỗi tuyệt vọng bằng cách tìm đến cái chết để được giải thoát. Cao Cường bắt đầu có chút mềm lòng. Đã thế, đầu ngạ quỷ kia lại còn tỏ thái độ huỳnh hoàng nữa chứ. Cắn nuốt linh hồn thì cứ âm thầm lặng lẽ mà làm, không được hay sao? Chỉ là cái thứ quỷ hồn sâu bọ mà cũng học đòi cư xử kiểu hoàn khố. Cao Cường thấy vô cùng là ngứa tai ngứa mắt, sức cuộc không thể đứng yên được nữa. Tóm lại là Cao Cường quyết định cứu giúp tỷ đệ nhà này, và khi chứng kiến người mở cửa là một cô gái đẹp thì hắn cảm thấy quyết định của mình lại càng thêm sáng suốt. Tiêu tụy mệt mỏi cũng không che lấp được vẻ xinh đẹp dịu dàng của làng ta. Để làng sớm chết khác nào nhân gian thiếu đi một bóng hồng xinh đẹp, vậy thì là quá là đáng tiếc rồi. Cảm thấy hoài nghi đó là những gì hiện lên trong đầu Đào Thu Hồng lúc này, bởi vì làng lên tiếng hỏi thầm. Lấy giờ tới cả phút rồi mà cái gã trước mặt không đáp lấy một câu. Đã thế, ánh mắt của gã lại còn quét lên quét xuống, ngắm nghía làng nữa chứ. Đào Thu Hồng cũng hiểu mình trông cũng không tệ, làm nhân lì nàng nhiều một chút cũng chẳng lạ gì. Có điều nhìn thì nhìn đi, ánh mắt lại còn lóe lên vẻ tán thưởng là sao? Lúc này là lúc nào rồi chứ? Không thấy gia đình làng đang gặp chuyện gấp đó sao? Và chẳng lẽ cái gã này lại là tên hái hoa dâm tặc nào đó đang đánh chủ ý với Đào Thu Hồng làng? Hàng loạt câu hỏi vô cùng rối ren và phức tạp hiện lên trong đầu, khiến cho Đào Thu Hồng phi thường là muốn đóng sập cửa lại. Thế nhưng đóng cửa thì đệ đệ đang ở tình huống quỷ dị, phải biết làm thế nào đây? Cực chẳng đã, làng đánh khẽ hắng giọng. Cao Cường tức thì bị kéo ra khỏi dòng suy tư, chứng kiến khuôn mặt hờn dỗi của cô làng trước mặt mà hắn có chút thổ thẹn. Chật chật, cô làng này cũng là nữ nhân nguy hiểm, cấp bậc giống như Huyền tỷ nha, hờn dỗi mà cũng xinh đẹp phi thường. Gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề ra khỏi đầu, tỉnh bơ làm như không thấy làng ta tức giận, Cao Cường nhún vai và nói: ta tìm đến để giải quyết thứ đang chiếm dụng lấy thân thể đệ đệ của ngươi. Đào Thu Hồng hai mắt ngập tràn hy vọng, theo bản năng bật hỏi: có thể cứu đệ đệ ta sao? Cao Cường khẽ gật đầu và đáp: có thể cứu được, phải nói thẳng luôn là ngươi tin cũng được mà không tin cũng được, ta kiểu gì cũng phải vào xử lý nó. Tốt hơn hết, ngươi lên phối hợp, đừng để ta phải phá cửa vào nhà. Nghe vậy, Đào Thu Hồng liền gấp, làng vội mở toang cửa ra và nhanh nhảu: ta tin, ngươi vào nhà xem giúp đệ ta đi. Hài lòng khẽ gật đầu, Cao Cường không nói thêm gì nữa, cứ thế tiến thẳng vào trong nhà. Mau chóng đem cửa đóng khóa lại cho cẩn thận, Đào Thu Hồng mới vội vàng vào theo hắn. Và tới trong phòng, Đào Thu Hồng liền thấy cái gã hái hoa xem tặc đang đứng phê cằm ngắm nghía đánh giá đệ đệ của làng. Tò mò muốn hỏi, xong cuối cùng làng vẫn không dám hé răng. Trong khi đó, Đào Thế Mạnh sau một hồi rít gào liền nhìn về hướng làng mà hét lên: tỷ tỷ, người cho kẻ lạ mặt vào nhà làm gì à? Mau đuổi hắn đi, gã không phải là thứ đồ tốt đâu. Chát! Một cú bạt tai không chút mảy may thương tình, một cú bạt tai đem khuôn mặt hung tợn của Đào Thế Mạnh ngoặt hẳn sang một bên. Cảm giác thấy Đào Thu Hồng đứng sau lưng xoắn xít, Cao Cường ngoái lại lạnh nhạt sang sải: từ khi nó chiếm cơ thể, linh hồn đệ đệ ngươi đã bị đem nhốt lại. Tiểu tử đó giờ không có nghe thấy gì, cũng không có cảm nhận được gì, khỏi cần phải thương xót như vậy à. Người quất lên thân thể của đệ đệ ta là tỷ tỷ, ta có thể không thương xót được sao? Có điều Đào Thu Hồng chỉ là tức giận trong lòng mà thôi, không dám nói ra ngoài miệng. Gã hái hoa dâm tặc này là hy vọng cuối cùng để cứu lấy đệ đệ, không thể chọc giận gã đâu. Đào Thu Hồng không tỏ ra thái độ gì, Cao Cường liền không để ý nữa mà quay lại nhìn Đào Thế Mạnh: chỉ cần cơ thể nạn nhân còn duy trì được sự sống, quỷ hồn các ngươi là không tài nào thoát ra được. Ngạo quỷ nỡ như bị xích thế này mấy chục năm thì ngươi liền khổ rồi à. Bị châm chọc, Đào Thế Mạnh ngay tức thì cười lạnh đáp trả: đợi hắn cạn thọ nguyên, lão tử ăn cũng không muộn. Còn ngươi, thứ tu sĩ máu lạnh, muốn chém muốn giết thì tới đi, dù sao lão tử cũng không phải chết một mình. Đào Thu Hồng không ngu, nghe xong liền sợ hãi mà hỏi: hắn nói vậy là sao? Tiêu diệt hắn cũng sẽ nguy hại tới tính mạng của đệ đệ của ta sao? Không chút lao lúng, Cao Cường đem gỡ cặp sách đeo trên vai xuống và đơn giản trả lời: không phải ta đã nói có thể cứu được đệ đệ của ngươi đó sao? Lời nói của ta luôn đi kèm với danh dự. Yên tâm đi, người khác không cứu được, chứ đối với ta thì không tính là gì. Đào Thế Mạnh được thế tiếp tục cười lớn và châm ngòi ly sán. Đám tu sĩ máu lạnh các ngươi mà cũng nói tới sành sự, còn không phải là một đám chuyên truy sát cả một gia tộc để cướp đoạt tài nguyên. Khẹt khẹt, tới đi, cho ta xem danh dự của ngươi là gì. Đến lượt Cao Cường cười lạnh đáp trả: Ngạ quỷ, ta biết ở dưới âm phủ, ngươi chỉ là sứ sâu bọ không đáng kể tới. Có điều, ngu đần thế này thì rất là không lên a. Tỷ đệ bọn họ chỉ là phàm nhân, tu sĩ như ta, quan tâm phàm nhân nghĩ gì sao? Dứt lời không quan tâm, Đào Thế Mạnh ngẩn ngơ ra sao, Cao Cường ngoái lại nhìn Đào Thu Hồng. Ta không ngại, chờ cho con quỷ này cắn nuốt tỷ đệ các ngươi xong, rồi mới ra tay tiêu diệt nó. Giờ thì nói đi, ý của ngươi là thế nào? Tin tưởng hay không tin tưởng ở ta? Đào Thu Hồng không có ngay lập tức trả lời câu hỏi của hắn, là nghiêm túc hỏi lại một vấn đề. Tiểu Mạnh Mạnh của ta thật sự không cảm nhận thấy gì sao? Lại nữa, nữ nhân đúng là chúa khó hiểu. Không rõ vì sao cô làng này lại hỏi như thế. Có điều Cao Cường vẫn là thẳng thắn, gật đầu mà đáp lại. Linh hồn hắn đang ở trạng thái ngủ say, có đem ngạ quỷ chuộc xuất cũng phải vài ngày mới tỉnh lại. Nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn từ hắn, Đào Thu Hồng thoáng thở phào, tỏ rõ yên tâm. Sau đó, không nói không rằng, lang đi tới trước mặt Đào Thế Mạnh, rồi lạnh lùng vùng tay toàn lực, đánh một cái bạt tai lên gò má để đệ thương yêu. Chát! Từ thủa khai thiên lập địa, chắc hẳn duy nhất, có mỗi mình nó là ngọ kỷ, bị người bạt tai như con thế này đi. Ngạ quỷ bỗng cảm thấy nó là ngọ quỷ đáng thương nhất trên thế gian này. Lạnh lùng bạt tai một cú xong, Đào Thu Hồng ngay tức thì biến đổi sáng vẻ ngại ngùng. Làng quay người lại, cúi đầu e thẹn mà nói với Cao Cường. Ngạ quỷ này quá là đáng giận, lại muốn hại chết đệ đệ ta. Giờ thì tốt rồi, người đem nó tiêu diệt đi. Nhân tiện cũng xin cảm tạ người nhiều nhiều. Nếu điều kiện cho phép, thì Cao Cường rất muốn được hỏi người anh em tạo hóa là tại sao nữ nhân lại có thể lật mặt nhanh đến như vậy. Lửa giây trước còn lạnh như băng, lửa giây sau đã ngượng ngùng e thẹn. Nữ nhân cứ lắng mưa thất thường kiểu này thì bố ai mà chiều được. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Cường liền cảm thấy đến hiện tại còn độc thân cầu chưa hẳn đã là chuyện gì xấu. Mà thôi, không nên lãng phí thời gian vào việc suy nghĩ vớ vả vớ vẩn. Ngạ quỷ còn đang ngây ngốc ngồi đó chờ bị xử lý đây này. Bởi vậy Cao Cường liền xua tay ý tứ Đào Thu Hồng không cần câu lệ. Xong xuôi, hắn ngồi xổm xuống, mò chóng từ cặp sách lôi ra mấy món đồ vật đồng tây, trong đó có 10 cây nến tự chế màu đen nhánh, một hộp chứa chu sa dịch, một cây bút lông sói, tiếp theo là một tấm phù xếp hình thành cây kiếm, lâu lâu lóe lên thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Sau cùng là một chai thủy tinh, bên trong đựng thứ nước xám xịt đục ngầu, không sai biệt nước cống. Thấy mấy món đồ này, Đào Thế Mạnh không gầm cừ mắng chỉ lửa, thay vào đó là nhìn hướng Cao Cường với một nụ cười vô cùng thân thiện và nói: huỳnh đệ, chúng ta không thù không oán, cần gì phải làm tuyệt như vậy? Có đem ta tống cổ về âm phủ thì ngươi cũng có được cái gì đâu, không bằng chúng ta hợp tác làm ăn thế nào? Đừng thấy ta yếu ớt mà lầm tưởng ta có thể chiếm xác đám nhà giàu, giúp ngươi đoạt hết tài sản, hợp lý không? Cao Cường còn chưa lên tiếng, Đào Thu Hồng đã làm ra phản ứng rồi. Chỉ thấy làng ta lần nữa chạy song song tới trước mặt Đào Thế Mạnh, rồi vừa mắng chửi vừa vung tay vả vào mặt hắn cứ đôm đốp. Này thì hợp lý này, chát! Thứ đồ hư hỏng gì đâu này, chát! Không mau cút khỏi thân thể đệ đệ ta, chát! Lại còn dám ý đồ sằng bậy này, chát chát chát chát! Đang sửa soạn đồ đạc, chứng kiến cảnh này, Cao Cường không khỏi ngán ngẩm lên tiếng hỏi. Ta nói này, thường ngày đệ đệ ngươi khó ở lắm hay sao mà giờ tranh thủ đánh hắn ghê vậy? Câu hỏi không khác gì lời cảnh tỉnh, khiến Đào Thu Hồng khẽ rùng mình, ngay lập tức ngừng tay. Chỉ có điều cũng đã muộn, bởi vì khuôn mặt Đào Thế Mạnh lúc này có thể nói là thì thảm vô cùng. Ngạ quỷ chiếm lấy cơ thể rồi ăn uống lo say, nhưng chưa kịp tăng cân đâu, khuôn mặt vốn gầy gò xương sậu là thế, sau một hồi ăn liên hoàn vạ liền béo múp míp. Từ hai bên gò má, cặp mắt mũi, miệng, đầu đầu cũng sừng tím. Khốn khổ hơn nữa là máu mồm máu mũi chảy ra lềnh láng đỏ lòm. Ngoại quỷ

bị tu sĩ Lào tình cờ phát hiện thì phiền toái. Bởi vậy, Cao Cường mới phải đẩy tốc độ chiếc xe hai kỳ lên tới cực hạn. May mắn thay, sau nửa giờ phóng xe ầm ầm, hắn về tới khu trọ mà không có tình huống xấu nào xảy ra. Lên tới phòng, đem thả cặp sách gọn gàng trên mặt bàn, Cao Cường đứng tại chỗ trầm mặc suy tư. Khi hấp thu âm đức lực lượng, hắn phải tụng niệm độ tâm kinh ra thành tiếng là chuyện chắc chắn rồi. Bởi vậy, Cao Cường vốn là dự định chạy ra khu vườn hoàng quen thuộc cho nó thoải mái. Có điều, trong đầu hắn lại cứ nghĩ tới tràng cảnh muôn thú tề tụ. Có vẻ tiếng kinh đã có tác dụng khá là tốt với đám thú rừng đấy. Thành ra, hắn hết sức tò mò, rất muốn biết những người xung quanh mà nghe được thì sau đó họ sẽ có phản ứng như thế nào. Sau cùng, vẫn là không ngăn cản được lòng hiếu kỳ. Vì thế, Cao Cường mau chóng thay bộ quần áo mặc ở nhà, rồi leo lên giường lặng lặng ngồi đợi. Khá thành thơi, nên hắn có dịp cẩn thận quan sát, qua đó mới biết, được âm đức lực lượng cũng không phải là từ đâu đó xa xôi bay tới, mà là từ hư không cứ thế đột ngột hiện ra. Âm phủ, cái băng đảng này, dịch vụ chuyển phát nhanh cũng cao cấp quá cơ. Lần này, âm đức lực lượng tồn tại tới khá nhiều, phải gấp đôi so với lần Cao Cường giết chết cái gã truyền ra chơi bùa ngại gì kia. Âm đức lực lượng lục đập, đến nỗi Cao Cường có cảm giác như thể trong phòng lúc này đang ngập tràn sương mù, ẩm ướt cũng lên. Lãng phí thời gian quý giá vào việc suy nghĩ vẩn vơ là không lên. Bởi vậy, Cao Cường liền nhắm mắt lại, bắt đầu tục niệm độ tâm kinh. ABCXYZ. Tiếng niệm kinh khe khẽ vang lên trong phòng. Cao Cường cũng theo đó cảm nhận được sự thoải mái như thể đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng do thiên nhiên hình thành. Phề phà, bay bổng như lầy, khéo dễ chầm luồn luồn à. Có điều, âm đức lực lượng đem lại lợi ích là rất không đơn giản. Nói trắng ra là đơn thuần hấp thu linh khí sẽ khiến tiền căn lớn mạnh nhanh chóng. Trong khi đó, dựa vào âm đức lực lượng, tăng trưởng tu vi, tiên căn lại chẳng thấy phát triển một tẹo nào, thậm chí nó còn hiền lành hơn hẳn, không còn quậy phá, nghịch ngợm gì nữa. Tóm lại, vừa đẩy nhanh tiến độ tăng trưởng mọi mặt tu vi, lại vừa không phải lo gặp phải tệ đoan gì xấu cả. Bởi vậy, âm đức lực lượng đến bao nhiêu, Cao Cường tình nguyện thù bấy nhiêu. Thậm chí, chỉ cần có cơ hội đạt được âm đức, cái đồ chơi này là hắn sẽ tranh thủ toàn lực để lắm lấy. Đang mải mê với những hoạch định trong đầu, Cao Cường bỗng ngây ngẩn mở mắt ra. Rồi nhanh như chớp nhìn đồng hồ treo trên cổ tay. Bà mẹ nó mới ngồi niệm kinh có 2 tiếng đồng hồ mà thế nào đã đem âm đức lực lượng thu hết rồi. Chỉ là ngẫm nghĩ lại, Cao Cường ngay lập tức liền hiểu. Còn không phải là do cả thể chất lẫn tu vi của hắn đều đã cao hơn một tiểu cấp bậc, cho nên tốc độ hấp thu mới nhanh sao. Mà kể ra như vậy cũng tốt, chứ cứ mỗi lần ngồi xuống hấp thu lại mất nửa ngày một ngày, vậy thì quá lãng phí thời gian mất rồi. Hiểu ra vấn đề, Cao Cường không lăn tăn gì nữa, mà tiến hành nội thị đan điền, kiểm tra thoáng một cái. Ai! Xem xong, tình huống bên trong không gian đan điền, Cao Cường không khỏi thở dài thườn thượt. Mới rồi, hấp thu âm đức lực lượng nhiều là vậy, song lượng chân khí tích lại chỉ được có 2/10. Tiến hành tình luyện xong, dám chắc lực lượng chân khí tích lũy chỉ còn được 1/10 là cùng. Có điều, tiến triển thế này đã là nhanh lắm rồi. Hơn nữa là cửa từ trên trời rơi xuống, không nên đòi hỏi quá lớn. Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận. Không biết thế nào là đủ, rất dễ bị trời đánh à. Mau chóng dọn dẹp tâm tư, Cao Cường ngồi ngay ngắn lại để bắt đầu tinh luyện chân khí. Ngày hôm sau, Cao Cường thức giấc thì đã là 12 giờ trưa. Đánh răng rửa mặt xong, hắn liền tranh thủ nấu bát mì, thả thêm quả trứng. Sau đó bưng ra bàn, thuận tiện bật lở laptop và vào hòm thư kiểm tra theo thói quen hàng ngày. Có thư gửi tới từ địa chỉ với cái tên gọi phi thường khắm lọ, thiên hạ đệ nhất anh Tuấn Vương. Mỗi lần nhìn thấy tên gọi của địa chỉ hòm thư này là Cao Cường lại phải đưa tay che mặt ngán ngẩm. Xẹp bỏ cảm xúc ngoài lề, Cao Cường bấm mở để xem nội dung bức thư. Cũng không có gì mới mẻ, vẫn là một bảng danh sách gồm những cái tên. Điểm khác biệt là hiện tại chỉ còn 5 cái tên đi kèm với lý lịch tiểu sử vắn tắt. Cuối thư là dòng chữ, không còn cơ sở để tiếp tục điều tra thêm được nữa. Tính toán sự việc trôi qua đã gần 2 năm rồi, một điểm manh mối để dựa vào điều tra cũng là không có. Cao Cường không ôm hy vọng sẽ tra ra được hắc thủ sau màn là ai. Thậm chí còn nhiều lần khuyên can anh Tuấn Vương không cần tiếp tục mò mẫm thêm nữa. Oái oăm ở chỗ, người huynh đệ này lại lì lợm, cứ nhất quyết muốn điều tra tới cùng. Cao Cường cũng là hết cách, đành để mặc đối phương muốn nghịch sao thì tùy. Giờ thì được rồi, không còn cơ sở để tiếp tục, thì cuộc điều tra sẽ phải ngừng ở đây, đỡ phiền toái. Lướt 10 đầu ngón tay trên bàn phím, Cao Cường mau chóng biên soạn một lá thư, gửi phản hồi. Gửi xong thư, Cao Cường liền nhấc đũa, bắt đầu xử lý bát mì. Lào ngờ, vừa gắp được một miếng, thì loa của laptop phát ra âm thanh, báo hiệu có thư mới gửi tới. Tinh tinh! Bật đắc sĩ, Cao Cường đành thả bát mì xuống để kiểm tra nội dung. Vẫn là từ thiên hạ đệ nhất, anh Tuấn Đại Phương. Gửi tới, yêu cầu Cao Cường mở ứng dụng chat. Vừa mở ứng dụng chat lên, hộp thư thoại từ anh Đại Tấn Vương gửi tới, liền hiện ra. Người tính chơi trò gì đây? Cao Cường tức thì gõ bàn phím trả lời. Hỏi sư thừa làm cái gì? Cứ giúp ta tạo trang ghép là được rồi. Anh Tuấn Đại Phương liền hỏi. Người đầu óc bị nước vào à? Tự nhiên đòi làm cái việc hoàng đường, bắt ma bắt quỷ là sao hả? Cao Cường kiên nhẫn gõ phím trả lời. Lão từ từ biết cân nhắc, nói thẳng đi, người giúp hay là không giúp? Lần này phải đợi hơn một phút thì anh Tuấn Đại Vương mới gửi phản hồi. Giúp, đương nhiên là phải giúp, có điều người là nghiêm túc chứ? Cao Cường gõ phím thẳng thắn trả lời. Phi thường là nghiêm túc, không có lửa xu nghịch ngợm. Anh Tuấn Đại Vương ngào ngán trả lời. Lỡ bị tóm cổ tới nhà môn thì sao? Vấn đề này không thể giải thích rõ ràng, Cao Cường đành bất đắc dĩ qua loa trả lời. Sẽ không bị, ta có điểm lắm chắc. Anh Tuấn Đại Phương lại nói. Vậy ngươi muốn dùng cách này để dụ thế lực kia lộ diện, như vậy có chút mạo hiểm nha. Sớm biết đối phương sẽ đoán ra phần nào, cho nên Cao Cường đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Một phần nguyên do đúng là như thế, song mục đích chính của ta là kiếm tiền. Anh Tuấn Đại Phương trên đầu chảy dài một đường hắc tuyến, khẽ thở dài, Cao Cường lướt ngón tay trên bàn phím. Là huynh đệ với nhau, ta không muốn xấu xiếm gì, có điều nói chuyện qua mạng thế này hơi bất tiện. Thôi đợi khi nào người trở về thì ta sẽ kể cho người biết được rõ ràng. Anh Tuấn Đại Phương liền nói, còn mẹ người có biết lão tử phải 3 năm nữa mới được trở về không hả? Cao Cường tỉnh bờ đáp, thì người đi học. Mà học hành thì ấm vào thân, kêu ca cái gì? Anh Tuấn Đại Phương lại nói, còn mẹ người, lão tử đi học còn không phải là vì giúp người sao? Cao Cường chuyển qua chế độ cợt nhả. Yên tâm đi, trở về ta sẽ có bảo kê cho người. Anh Tuấn Đại Phương liền trong đầu lại chảy dài một đường hắc tuyến. Cao Cường bẻ lái về chính sự. Nhớ tạo trang web cho ta, làm tốt sẽ có thưởng. Anh Tuấn Đại Phương lại nói, lão tử cần mấy đồng bạc lẻ của ngươi sao? Nói chung, yên tâm đi, trang web rất nhanh sẽ có. Lão tử tính làm luôn future quảng cáo gửi tới đám đại gia thành phố Tân Long. Đảm bảo, thứ hai, lúa nhà người đắt khách như tôm tươi. Đến lượt Cao Cường thì cạn lời, hiện lên trong đầu một đường hắc tuyến dài đùng. Anh Tuấn Đại Phương, người đúng là nhà quê không biết gì, có trang web mà không quảng cáo thì ai biết tới ngươi. Mà cái trò ma quỷ mê tín dị đoàn này thì đám đại gia là đối tượng dễ lừa gạt nhất, hiểu chưa nào? Cao Cường nghiến răng nghiến lợi, tay lướt bàn phím nhanh như máy. Còn mẹ nhà ngươi, lão từ khi nào đi lừa gạt? Cơ mà tiểu tử ngươi nói cũng không sai, cứ như vậy mà làm đi. Kiếm được kha khá thì lão tử gửi sang cho ít tiền mà khao đám muội tử xinh tươi nha. Vậy là lại đến lượt anh Tuấn Đại Phương. Trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến, bởi còn dự định khác nữa, cho nên Cao Cường muốn kết thúc buổi nói chuyện tại đây. Sớm xử lý, rồi báo cho ta biết, giờ ta ra ngoài giải quyết công việc cái đã. Anh Tuấn Đại Phương liền nói, người chắc hẳn phải có chỗ dựa vững chắc nào đó, cho nên ta không khuyên can gì nữa. Chỉ có điều tính toán cẩn thận sẽ không bao giờ là dư thừa. Làm gì cũng phải chú ý an toàn là trên hết. Cạch cạch cạch, gõ phím như gió. Sau đó Cao Cường bấm gửi đi. Ta nhớ rồi, trước tiên lặn đây. Đèn tắt nguồn và gập chiếc laptop xuống. Cao Cường khẽ khẽ thở dài. Ở tình cảnh của hắn, thận trọng đương nhiên là phải có, nhưng không thể cứ khư khư lắm giữ an toàn. Bởi thiếu đi sự mạo hiểm đương đầu với thử thách thì sẽ chẳng giải quyết được gì, trong đó bao gồm cả việc báo mối huyết thù của bản thân.